Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 274. Khóc chuyện audio.com. Hệ thống, quên nói, cái thế giới này nam chính bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma. Mỗi khi đến rạng sáng liền sẽ biến thành một người tính tình hoàn toàn khác biệt. Mặc dù lẫn nhau không có ký ức của nhau, nhưng bọn họ đều là cùng một người. Hệ thống giải thích quá mức không rõ ràng. Trầm Mộc Bạch mặc dù rất muốn trả lời ta không hiểu lắm, nhưng là vừa nghĩ tới đối phương quen chê bai cô, liền yên lặng đem lời nói nuốt xuống. Trầm Mộc Bạch chỉ là đơn giản làm một tô mì, còn thêm hai cái trứng gà ở phía trên, nhưng là Quân Cửu Lăng lại giống gặp được sơn chân hải vị đồng dạng. Bưng lấy chén mì kia ngửi ngửi, lộ ra thần sắc hạnh phúc, cười cong con ngươi. Thơm quá nha, tiểu tỷ tỷ, Trầm Mộc Bạch vẫn là không có quen với hắn như vậy. Nhưng là nghĩ đến hệ thống nói không có ký ức tương quan của nhau. Liên tử dò hỏi, ngươi là làm sao biết ta biết làm cơm? Quân Cửu Lăng dùng đũa kẹp lên mì sợi, phồng lên quai hàm thổi một cái. Sau đó cười tủm tỉm nói, ta cũng không biết, trực giác nói cho ta biết. Trầm Mộc Bạch kéo ra khóe miệng. Nhưng là nghĩ đến ban ngày Quân Cửu Lăng là như thế nào khi dễ cô. Liền sinh lòng trả thù, thế là cô hắng giọng một cái nói. Ngươi mấy tuổi? Quân Cửu Lăng nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Sau đó nói, ta cũng không biết. Trầm Mộc Bạch vươn tay dùng sức bóp bóp gương mặt hắn. Vụng trộm oán hận cắn răng. Nha để ngươi khi dễ ta. Về sau ngươi ban ngày làm sao khi dễ ta. Ta buổi tối liền trả thù lại như vậy. Quân Cửu Lăng bị cô bóp ra dấu tay hồng hồng. Trong mắt toát ra một chút hơi nước. Ủy ủy khuất khuất nói. Tiểu tỷ tỷ, người bóp ta đau quá nha. Trầm Mộc Bạch nhìn hắn có bộ dáng này. Không biết vì sao sinh ra một cỗ cảm giác tội ác. Thế là cô thả tay xuống. Ho khan vài tiếng mới nói. Ta là thấy ngươi dáng dấp thật là đáng yêu. Trời mới biết cô làm sao nói ra được câu nói này. Trước mắt tên yêu nghiệt này làm sao cũng đều cùng đáng yêu không liên quan gì có được không? Nhưng là Quân Cửu Lăng lại tin lời cô nói. Gương mặt hiện ra một chút ửng đỏ. Thẹn thùng nói, tiểu tỷ tỷ đáng yêu nhất. Trầm Mộc Bạch bị hắn cái dạng này lôi đến ngoài cháy trong mềm. Cuối cùng chỉ có thể gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Mau ăn mì đi, bằng không thì đợi lát nữa liền lạnh. Quân Cửu Lăng nháy nháy mắt, cuối cùng nhu thuận nhẹ gật đầu. Được, hắn gắp lên một sợi mì. Sau đó bưng lấy bát, con mắt lóe sáng như sao nhìn lại. Ăn ngon, Trầm Mộc Bạch trong miệng ngậm một củ tỏi. Tràn đầy tang thương nói. Ăn ngon liền ăn nhiều chút. Quân Cửu Lăng lại đem tỏi của cô vứt. Sau đó một mặt ghét bỏ nói. Ta chán ghét cái mùi này. Trầm Mộc Bạch yên lặng nhìn thoáng qua tỏi, nghĩ thầm, ta cũng không muốn ăn nha, nhưng là giáo chủ trước mắt một mặt chăm chỉ nhìn cô. Cuối cùng cô vẫn là không có đem tỏi lấy về, Quân Cửu Lăng rất nhanh liền đem chén mì kia giải quyết. Ngay cả nước canh đều không buông tha, cuối cùng còn chưa đã liếm môi một cái, cười đến một mặt hồn nhiên hạnh phúc, ăn ngon thật, nếu ai cưới được ngươi nhất định sẽ rất hạnh phúc. Nói xong, hắn không có ý tứ nhìn một chút Trầm Mộc Bạch, hơi có chút ý vị tiểu tức phụ thẹn thùng. Trầm Mộc Bạch mí mắt nhảy một cái, vội vàng ngắt lời nói. Chấm, ngươi không buồn ngủ, muốn hay không đi ngủ. Quân Cửu Lăng một mặt tinh thần sáng láng nhìn cô, đáy mắt tựa hồ có ngôi sao rơi xuống, cười đến ngọt ngào. Ta không buồn ngủ, tiểu tỷ tỷ ngươi thì sao? Không buồn ngủ, vậy thì cùng ta chơi nhiều một chút nha. Trầm Mộc Bạch vừa muốn nói ra lời lại kẹt tại trong cổ họng. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Cách chương.